Bá Vương, chương 56, 56, cơ hội duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Hà Kiếm Tông. Lúc này cả đám người tông chủ và đám trưởng lão tu vi kim đan trở lên đều tiến lên bao vây Tân Phong. Thậm chí ngay cả Thanh Sắc và Thanh Nhạc cũng đều lao đến hỗ trợ. Vì đây là đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông cho nên hai lão cũng phải có trách nhiệm với việc này. Tân Phong, ngươi đây là đang làm gì? Thanh Nhạc lúc này mặt đen như đáy nồi gầm lên giận dữ quát. Hiển nhiên, đệ tử của lão biến thành ra cái dạng này khiến cho lão vô cùng giận dữ và khó xử. Lúc này khí tức trên người Tân Phong tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, khí thế kim đan viên mãn tỏa ra khiến cho sắc mặt cả đám trông hết sức khó coi. Trong đám người, chỉ có tông chủ Lý Mạc Thông tuy tu vi kim đan đại viên mãn nhưng nếu đem ra so sánh với khí tức khủng bố và tà dị từ trên người Tân Phong tỏa ra thì lão thậm chí cái rắm cũng không bằng. Sư tôn, ta không còn khống chế nổi bản thân nữa rồi. Bây giờ trong đầu ta chỉ muốn giết người mà thôi. Tất cả là tại thằng Vũ Hạo, là hắn bức ta. Tân Phong nhìn về phía đám người Thanh Nhạc gầm lên. Khí tức trên người Tân Phong ngày một mạnh. Tuy vẫn chưa tăng lên nguyên anh cảnh nhưng khí tức khủng bố như này không phải Lý Mạc Thông có thể đem ra so sánh được. Trong lúc nhất thời cả đám lộ vẻ mặt trông hết sức khó coi. Bỗng Tân Phong đột nhiên gầm lên. Mà theo tiếng gầm này mọi người chỉ cảm thấy linh khí trong thiên địa cấp tốc ngưng tụ một cách điên cuồng về phía cái lưỡi hái kia của Tu La. Ngay sau đó, cuồng phong mang theo luồng hắc khí nồng đậm tạo ra một cỗ lực lượng rất mạnh ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ. Vẻn vẹn trong nháy mắt lực lượng đã hội tụ xong. Cuối cùng lưỡi hái hung hăng chém xuống. Cường lực xé rách không khí. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên giống như tiếng thổi từ cõi u minh vọng về tại bên tai mọi người. Vù, vù, một đạo cuồng phong cực kỳ mạnh mẽ. Một thân ảnh Tu La mang theo lưỡi hái của mình từ giữa không trung lao xuống. Chém thẳng về phía đám người. Tốc độ một chém này quá nhanh. Quá khủng bố. Hơn nữa mặt ngoài lưỡi hái sắc nhọn kia còn mang theo một luồng hắc khí vô cùng nồng đậm. Không ổn. Mọi người toàn lực chống đỡ. Lý Mạc Thông cao giọng hét lớn. Trường kiếm xuất ra toàn lực phản kích. Thạch Hà kiếm pháp thức thứ ba. Tất sát. Một kiếm chém về phía lưỡi hái kia mang theo thế công toàn lực của kim đan đại viên mãn. Đám trưởng lão và Thanh Nhạc, Thanh Sắc cũng không chút do dự lập tức vận hết tu vi mà phản công. Thạch Hà kiếm pháp, loạn trảm, tất sát, Thanh Vân bí pháp, long kích, trường thương xuất ra khí thể uy mãnh hình dáng của một con lôi long nhanh chóng hiện ra và theo sau đó là vô số kiếm ý được cả đám ngưng tụ ra mà đánh. Về phía lưỡi hái. Vô số đòn công kích từ phía đám người vừa mới ngưng tụ chém ra. Tiếng gió bén nhọn trong nháy mắt lao tới. Hai luồng năng lượng mãnh liệt va chạm với nhau. Mọi người chỉ nghe bầu trời có một tiếng nổ ầm ầm. Nhìn thấy hai luồng công kích kia cuối cùng va chạm thật mạnh vào nhau. Mặt đất cách đó không xa bị dư âm vụ nổ làm cho đổ nát. Đá vụn bên trong bay ra tán loạn. Khói bụi mù mịt đem mặt đất đào ra một khe nứt ước chừng hơn vài chục mét. Từng đạo khe rãnh to lớn lan ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng đem toàn bộ mảnh sân kia của Thạch Hà Kiếm Tông trở thành đống bột mịn. Cả đám người bị đánh bật về đằng sau vài chục bước mới ổn định lại được thân thể. Khóe miệng ai nấy đều rỉ ra một dòng máu. Đám lão già Trần Kiệt Tu Vi chỉ mới kim đan sơ kỳ trực tiếp phun ra một búng máu. Sắc mặt trắng bệch, Tân Phong cấp tốc mang theo pháp tướng Tu La mạnh mẽ lao tới phía đám người, hiển nhiên mục đích là không cho đám lão gia hỏa này kịp thở dốc. Con mẹ nó, sao tên này mạnh đến mức biến thái như vậy chứ? Cả đám lộ ra vẻ khổ không thể tả. Hiển nhiên nhiều người đồng loạt công kích như vậy mà hầu như đối với Tân Phong đều không ảnh hưởng là bao. Ngay cả thở dốc cũng không hề có. Nhìn lưỡi hái sắp tiến tới gần ngay trước mặt, cả đám đều lộ thần sắc hoảng hốt. Bởi vì giờ đây đã không kịp thi triển bất kỳ thứ gì nữa rồi. Ngay khi cả đám người đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng hô của một thiếu niên trẻ tuổi. Thao thiết, mà theo tiếng hô kia phát ra. từ trong cơ thể hư vô thôn viêm cấp tốc bùng lên dữ dội. Chỉ trong chớp mắt một tôn thần thú trông vô cùng uy mãnh với cái miệng rộng. Lập tức nhảy ra bổ nhào về phía pháp tướng Tu La kia. Khủng bố là thế. Tuy nhiên hư ảnh thao thiết lại không chịu nổi một chém của Tu La. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi. Cũng đủ cho cả đám trưởng lão thi triển thân pháp. Thoát khỏi một tia tử vong. Cả đám đều nhìn về phía thân ảnh thiếu niên kia gật đầu cảm kích. Thiếu niên không ai khác chính là Vũ Hạo. Sau khi cảm thấy tình huống xấu đi, cậu đã trực tiếp yêu cầu Linh Vân và Tôn Bảo vào bên trong Bá Vương Điện để phòng ngừa vạn nhất. Sau khi dặn dò tỉ mỉ Vũ Hạo nên cẩn thận mọi thứ xong, Linh Vân cũng nhu thuận đồng ý mang theo Tôn Bảo tiến vào Bá Vương Điện. Còn mẹ nó chứ, ngay cả hóa thân thành thao thiết cũng không làm gì được cái tên này. Vũ Hạo thầm chửi trong lòng. Giờ đây, ngoài những đệ tử xấu số kia ra, thì những người khác đa phần đều kịp thời chạy thoát được tới nơi an toàn. Cả đám đều lộ vẻ mặt sợ hãi và vô cùng ngưng trọng nhìn về phía chiến trường nơi xa. Trong đám đệ tử, ngoài Vũ Hạo ra thì không có một ai dám bén mảng tới gần khu vực nguy hiểm này cả. Thực ra suy nghĩ của Vũ Hạo cũng rất đơn giản. Không phải vì cậu muốn liều mạng với cái tên điên kia, mà là muốn quan sát trận chiến để xem có kiếm được chén canh nào hay không mà thôi. Tu vi kim đan viên mãn mà lại còn khủng bố và tà dị như này thì điểm tích lũy cũng không phải là nhỏ đâu. Kết trận, Lý Mạc Thông nhìn chúng trưởng lão Thạch Hà Kiếm Tông trầm giọng nói. Chúng trưởng lão phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đã di chuyển theo các vị trí đã định. Kết thành, Thạch Hà Phong sát trận, đại trận lập tức tạo thành. Như một thanh bảo kiếm sắc nhọn chĩa về phía trước. Phía sau lưng mỗi người linh khí bùng nổ dữ dội. Tông chủ Lý Mạc Thông đứng trên đỉnh đại trận. Một tay cầm kiếm, một tay điều khiển trận pháp. Lập tức bao vây lấy Tân Phong vào bên trong. Sát, trong lúc nhất thời trên không trung, Lý Mạc Thông trầm giọng quát lên. Mà theo tiếng quát, mọi người chỉ cảm thấy linh khí xung quanh cũng lập tức lao về hội tụ bên trên trận pháp. Ngay sau đó, cuồng phong đại trấn, một cỗ lực lượng rất mạnh ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ. Vẻn vẹn trong nháy mắt bên trong trận pháp tụ ra vô số phi kiếm dày đặc giống như một bầy ong vỡ tổ lao thẳng về phía kẻ thù vậy. Lúc này, pháp tướng Tu La kia hai tay cầm lưỡi hái liên tục huy động chém liên tiếp về vô số phi kiếm đang lao xuống như vũ bão kia. Tốc độ vô cùng nhanh. Đám đệ tử bên ngoài hầu như tốc độ mắt không theo kịp động tác chém của Tu La. Tất cả là do tôn pháp tướng kia của hắn. Ánh mắt Lý Mạc Thông gắt gao nhìn về phía người Tân Phong và nói với chúng nhân. Chỉ cần phá được pháp tướng kia thì chúng ta sẽ phá vỡ được sát cục này. Một lão già trầm giọng nói. Không đơn giản như vậy đâu. Thực lực của tôn pháp tướng kia quá mức khủng bố và kỳ dị. Lý Mạc Thông lắc lắc đầu nói. Tuy nhìn ra được điểm mấu chốt nhưng lão cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà thôi. Vừa nhìn ra được một tia sáng, nhưng rất nhanh nó lại lu mờ. Lúc này Tân Phong hai mắt trắng dã, dường như đã triệt để mất đi ý thức. Giờ đây người điều khiển thân thể gã, hẳn là con quỷ kia. Vũ Hạo khẽ cau mày nhìn thế cục trước mắt nhưng không hề có động tĩnh gì tiếp theo. Cậu rõ ràng biết thực lực của mình hiện tại như nào. Mặc dù có thể làm cho Tân Phong kia chịu một ít vết thương, nhưng mà đem nó đánh chết cũng là tuyệt đối không có khả năng. Dù dùng toàn lực cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Tuy hiện tại Tân Phong đang bị vây khốn trong trận pháp nhưng hiển nhiên đôi bên đều không làm gì được nhau. Nếu thời gian kéo dài càng lâu thì đám người tông chủ chỉ có con đường chết. Nhưng vì mục tiêu thống nhất hạ du của mình, Vũ Hạo nào có cho phép điều đó xảy ra. Khẽ đảo mắt xung quanh đánh giá toàn trường. Bỗng nhiên ánh mắt cậu lại nhìn chằm chằm về phía dưới chân của Tân Phong. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu của cậu. Vũ Hạo quát lớn về phía đám người. Tông chủ, các vị trưởng lão và hai vị tiền bối Thanh Vân Tông. Sự việc này một phần cũng là lỗi của vãn bối. Cho nên vãn bối sẽ tạo cho mọi người một cơ hội. Chỉ một cơ hội duy nhất. Để cho mọi người dùng một kích toàn lực cùng nhau diệt sát tên kia. Tiếng nói vang vọng cả chiến trường. khiến cho cả đám nhất thời nhìn chằm chằm vào Vũ Hạo. Tiểu tử ngươi tuy thực lực không tồi nhưng với tu vi trúc cơ trung kỳ như ngươi thì làm được gì cơ chứ? Ánh mắt thanh sắc nhìn Vũ Hạo biểu lộ không tin tưởng. Đám lão già chúng ta toàn là kim đan còn không làm gì được tên nghịch đồ kia. Ngươi dựa vào cái gì mà nói cho chúng ta một lần cơ hội? Thanh Nhạc nhếch môi khinh thường nói. Hiển nhiên Tân Phong thành ra cái bộ dạng này tất cả trách nhiệm lão đều chụp lên đầu của Vũ Hạo. Ta chỉ hỏi các vị có nguyện tin tưởng ta hay không? Vũ Hạo không có giải thích gì nhiều mà trực tiếp nói thẳng. Đám người Thạch Hà Kiếm Tông nhìn nhau. Hiển nhiên cả đám cũng chẳng có ai là nguyện ý tin tưởng lời mà Vũ Hạo nói ra cả. Được, bổn tông chủ tin tưởng ngươi. Lúc này Lý Mạc Thông trầm giọng nói. Không hiểu vì sao, khi nhìn vào trong đôi mắt đầy sự kiên định kia của đối phương mà gã lại có sự tin tưởng lớn như vậy. Đám trưởng lão thấy tông chủ đã nói như vậy cũng gật đồng ý theo. Hết cách rồi, cứ duy trì trận pháp này mãi. Không chết vì bị giết thì cũng chết vì kiệt sức. Chi bằng thử theo cách của tiểu tử kia nói biết đâu lại tìm ra được một tia sinh cơ. Hai lão Thanh Sắc và Thanh Nhạc cũng vô cùng là bất đắc dĩ đành phải nghe theo đám người Thạch Hà Kiếm Tông. Hiển nhiên bây giờ đã ngồi trên chung một con thuyền. Huống hồ chi kẻ kia lại là người của tông môn mình nữa. Thấy cả đám lão già đều gật đầu đồng ý, Vũ Hạo thầm gật đầu lộ vẻ hài lòng. Hiển nhiên vì sự quyết đoán kia của tông chủ làm cho cậu đỡ phải tốn thêm nhiều nước bọt mà giải thích cho đám già này nghe. Ta chỉ có thể làm ra một lần cơ hội duy nhất. Mọi người cố mà nắm bắt lấy cơ hội. Thành hay bại đều nằm trong tay của các vị. Nói xong Vũ Hạo lập tức phất tay ra một cái. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt chúng nhân. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Em, LT3, mọi người có lòng ủng hộ em thì đây à, em. LT3, tài khoản. 1.507.060.602 MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS. Em xin chân thành cảm ơn. Em, LT3, cách chương.